Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Thỏ. Tào hợp tác, trong thôn trại, Thỏ Vương trừng mắt nhìn về phía Tào Hùng. Lúc trước đại chiến tựa như đã kết thúc đồng dạng. Giờ phút này, một người một thỏ nhìn xem một chỗ tử thi. Hai bên mặt đen lên, thủ hạ của ta, chết 15 người, tăng thêm trước đó chết. Tổng cộng 20 người, còn có 20 người thụ thương. Thỏ Vương, việc này ngươi nói thế nào? Tào Hùng trừng mắt nhìn về phía Thỏ Vương. Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Ta làm sao biết ngươi cũng là ta cố chủ thủ hạ? Ngươi vừa bắt đầu báo lên ta cố chủ tên tuổi không được sao? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ta làm sao biết, ngươi là làm thuê cho Tam Thái Tử a? Tào Hùng trợn mắt nói. Ngươi tổn thất 20 người, ta thỏ tử đoàn không phải cũng chết 5 cái, tăng thêm trước đó bị các ngươi giết 3 cái, chính là 8 cái. Thỏ Vương âm thanh lạnh lùng nói, trước đó chúng ta lúc nào giết qua ngươi thỏ tử đoàn con thỏ? Tào Hùng trợn mắt nói, các ngươi trước đó không phải truy sát tiểu đạo muội muội? Còn có, tiểu đạo muội muội đi đâu rồi? Thỏ Vương trợn mắt nói. Cái gì tiểu đạo muội muội? Ngươi nói cái gì? Tào Hùng trợn mắt nói. Ở một đám thỏ giải thích phía dưới, Tào Hùng rốt cuộc biết, thỏ tử đoàn vì sao cùng Vương Khả quan hệ tốt như vậy. Đó là Vương Khả dịch dung phương pháp, ta có qua tình báo. Kia liền là Vương Khả. Cái gì tiểu đạo muội muội? Ở đâu ra tiểu đạo muội muội? Là chương chính đạo biến. Tào Hùng đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái gì chương chính đạo biến? Người còn có thể trở thành chúng ta con thỏ? Thỏ Vương trợn mắt nói. Chương chính đạo cùng cha hắn tu chính là bát cửu huyền công bản thiếu. Việc này ta hình bộ có ghi chép. Cho dù là không chọn vẹn bát cửu huyền công, đó cũng là a bát cửu huyền công. Có thể có biến hóa chi thuật. Tào Hùng trợn mắt nói. Không có khả năng. Tiểu đạo muội muội tại sao có thể là cái nam nhân biến? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ta nói cái gì ngươi mới tin? Tào Hùng lo lắng nói. Vào thời khắc này, một cái thỏ yêu đi tới. Đại vương, chúng ta kiểm tra cái kia thôn phòng vết máu trên đất. Chính là tiểu đạo muội muội vết máu. Cũng không phải là ta thỏ tộc. Hẳn là nhân tộc chi huyết. Một cái con thỏ đến đây nói ra. Thỏ Vương, ngoặc kép. Tiểu đạo muội muội là giả, là cái nam nhân giả trang. Một bên mấy cái thỏ yêu cả kinh kêu lên. Trong lúc nhất thời, tất cả thỏ yêu đều sắc mặt đen kịt, vẻ mặt sụp đổ, bản thân thế mà đối một cái nam nhân phía dưới lễ hỏi. Chúng ta lễ hỏi đâu? Tiền của ta đâu? Một cái thỏ yêu lo lắng nói. Các ngươi nói sao? Ta khẳng định không cầm. Tào Hùng trợn mắt nói. Một đám thỏ yêu ngoặc kép chấm chấm, mẹ kiếp, lừa đảo lừa gạt đến ta thỏ tử đoan đến. Thỏ Vương lập tức quát, đại vương, ta đem toàn bộ tích xúc phía dưới lễ hỏi a. Đại vương, ta cũng là, đại vương, chấm ngoặc kép, một đám con thỏ lập tức tức hổn hển, tìm cho ta đem bọn hắn tìm tới. Thỏ Vương gầm rú nói, một đêm này, chết mấy tên thủ hạ, còn bị đùa nghịch xoay quanh. Cái này thổ phỉ đầu lĩnh Thỏ Vương làm sao có thể chịu được. Lập tức tức hổn hển. Tổn thất của ta làm sao bây giờ? Tào Hùng trợn mắt nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Đều tại ngươi. Chúng ta mới tổn thất nhiều như vậy. Thỏ Vương trợn mắt nói. Đánh giám. Nếu không phải là ta, ngươi đêm nay liền muốn cùng chương chính đạo ngủ. Tào Hùng trợn mắt nói. Thỏ Vương. Ngoặc kép chấm chấm. Con mẹ nó, kém chút danh tiết khó giữ được. Ta cái này muốn cùng một cái nhân tộc nam tính mập mạp chết bầm ngủ. Vậy ta ngày mai không phải muốn truyền khắp yêu thú giới. Tìm, đi ra ngoài cho ta tìm. Đem chương chính đạo, Vương Khả tìm tới. Thỏ Vương quát, Vương Khả, chương chính đạo giờ phút này khẳng định sớm đã khôi phục dung mạo. Ta chỗ này có bọn họ chân dung. Tào Hùng lấy ra hai tấm chân dung. Thỏ Vương tiếp nhận, sầm mặt lại, dựa theo chân dung đi lục soát, đi tìm, là, Một đám thỏ yêu cùng kêu lên quát. Không muốn thỏ vương hạ lệnh. Đám này yêu thỏ cũng nổi điên. Mọi người tiên tài. Đều bị hai cái này người không biết xấu hổ lừa gạt. Khẩu khí này nuốt không trôi a. Tào Hùng nhìn xem thỏ vương tức hổn hển. Còn có tổn thất của mình thảm trọng. Nhíu mày. Suy tư một hồi. Các người yêu thú mở đại hội. Là muốn bắt người nào? Tam thái tử cho tiền đặt cọc. Muốn ám sát ngươi đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư. Vương hữu lễ. Ngươi cũng muốn tham dự. Thỏ vương nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng sắc mặt một hắc. Tam thái tử cho ngươi tiền đặt cọc. Ngươi còn tiết lộ tam thái tử. Nghề nghiệp của ngươi hành vi thường ngày đâu? Bên ngoài truyền văn. Thỏ tử đoàn giữ bí mật đâu? Không phải nói đánh chết cũng không tiết lộ thân phận người thuê sao? Ta đối kẻ khác đương nhiên không nói. Ngươi không phải tam thái tử thuộc hạ sao? Vừa rồi ta muốn đánh chết ngươi thời điểm. Ngươi không xuất ra tam thái tử lệnh bài sao? Tam thái tử lúc trước nói với ta. Để cho ta không muốn liên hệ hắn. Nếu là có bất luận cái gì cần cho ta biết. Sẽ phái người cầm tấm lệnh bài kia cho ta biết. Ta cho là ngươi là tam thái tử phái tới. Ta không cùng ngươi nói với ai nói. Thỏ vương trừng mắt Tào Hùng. Lệnh bài này. Đây là tam thái tử trước đó vài ngày đến ta quý phủ mưu đồ bí mật. Không cẩn thận rơi xuống ở ta quý phủ. Ta vừa rồi đều muốn bị ngươi đánh chết. Tự nhiên báo đủ loại tên tuổi a. Vừa báo tam thái tử tên tuổi. Ngươi liền bỗng nhiên dừng lại. Ta liền đem tam thái tử để lại lệnh bài lấy ra. Ai biết, ngươi bỗng nhiên thái độ liền biến a. Tào Hùng trợn mắt nói. Trong lúc nhất thời, thỏ vương trừng mắt nhìn về phía Tào Hùng. Ngươi lệnh bài này là nhặt được. Ngươi không nói sớm, làm hại ta bại lộ cố chủ mua hung chuyện giết người. Ta muốn hay không giết người diệt khẩu a. Tào Hùng cũng mặt đen lên. Ta là tự vệ xuất ra một khối lệnh bài. Này làm sao liền chợt nghe một kiện âm mưu động trời. Tam thái tử mua hung ám sát lễ bộ thượng thư. Hai người hai bên nhìn xem hai bên. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều cực kỳ quỷ dị. Người tất nhiên đã biết. Như vậy tùy ta cùng nhau ám sát vương hữu lễ. Ta cũng bồi ngươi bắt vương khả. Trương chính đạo. Thỏ vương trầm giọng nói. Đánh giám. Ta nhiều nhất làm không biết việc này. Ta là đại thiện mệnh quan triều đình. Ta đi ám sát đồng liêu. Đây chính là tử tội. Ngươi giết ngươi. Ta nhiều nhất giúp ngươi ước thúc một chút tứ phương quân đội. Đồng thời bồi ngươi cùng một chỗ truy sát vương khả. Trương chính đạo. Tào Hùng trợn mắt nói. Thỏ vương gắt gao nhìn chằm chằm Tào Hùng. Tam thái tử sự tình. Nát ở trong bụng. Thỏ vương trầm giọng nói. Tốt. Tào Hùng gật đầu một cái. Linh lâu văn học truyện internet người ước thúc tứ phương tướng sĩ. Ta mời tứ phương yêu thú điều tra. Cộng chu vương khả. Trương chính đạo. Thỏ vương trầm giọng nói. Một lời đã định. Tào Hùng trầm giọng nói. Hai ngày sau. Một cái vô danh tiên trấn chi bên ngoài. Vương khả nhìn thấy một đống người vây quanh trấn tường bên ngoài hai tấm treo giải thưởng. Lập tức áp sát tới vừa nhìn. Vương khả dương mắt nhìn hai chương kia chân dung. Bởi vì, hai chương này chân dung bên trong có một cái lại là bản thân. Lúc này mới hai ngày. Ta làm sao bị treo giải thưởng. Còn có một tấm, là chương chính đạo. Vương khả kinh ngạc nói. Trấn trên trưởng trấn phát treo giải thưởng. Nói cái gì một đại nhân vật. Phía dưới 100 vạn cân linh thạch treo giải thưởng. Chỉ cần tìm được trong hai người này bất kỳ một cái nào. Liền có thể được 100 vạn cân linh thạch a. 100 vạn cân linh thạch. Thật có tiền. Cái này muốn bị ta tìm tới tốt biết bao nhiêu. Hai người này không biết lai lịch thế nào. Một cái gọi Vương Khả. Một cái gọi Trương Chính Đạo. Đúng vậy a. Hai người này làm sao đáng tiền như vậy. 100 vạn cân linh thạch a. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người chính đang thì thầm nói chuyện. A. Vương Khả. Ngươi làm sao ở nơi này? Một cái thanh âm đột ngột từ phía sau vang lên. Những cái kia nhìn treo giải thưởng bố cáo người nhất thời biến sắc. Chúng ta nghe đến cái gì? Vương Khả, tên này rất quen thuộc a. Cùng cái này treo giải thưởng bên trên giống như đúc. 100 vạn cân linh thạch. Xì thử. Đám người toàn bộ nghiêng đầu lại nhìn về phía Vương Khả. Liền nghe được Vương Khả trên mặt phát ra xì xì thử thanh âm. Tựa như mặt mũi tràn đầy mồ hôi một dạng. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào. Đó là một cái vẻ mặt sưng đỏ đậu đậu nam tử. Chỗ nào cùng treo giải thưởng chân dung một dạng. Thứ đồ chơi gì? Hại ta uổng công vui vẻ một trận. Chính là, còn tưởng rằng có thể được 100 vạn cân linh thạch treo giải thưởng đâu. Phi, mất hứng, ngoặc kép chấm chấm. Một đám người lần thứ hai nghiêng đầu đi. Tiếp tục xem treo giải thưởng. Vương Khả lại tối xịt khẩu khí vỗ ngực một cái. Nhìn về phía vừa rồi báo ra bản thân tính danh người. Người kia không phải người khác. Lại là nắm lấy hai chuỗi cá viên Vương Hữu Lễ. Đại thiện Hoàng Triều Lễ Bộ Thượng Thư. Vương Hữu Lễ. Hắn làm sao ở nơi này? Người không phải bách quan làm gương mẫu sao? Trong tay hai chuỗi cá viên là pháp bảo gì sao? Vương Khả nhìn một chút Vương Hữu Lễ. Còn có sau lưng một chiếc xe ngựa. Vương Hữu Lễ trong tay nắm lấy hai chuỗi cá viên. Cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tựa như nhìn ở một dạng. Vương Hữu Lễ, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi vừa rồi một cuống họng, kém chút hại chết ta. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả, ngươi vừa rồi trong nháy mắt kia, là ở hủy dung nhan. Vì không nhường người phát hiện diện mục thật của ngươi, ngươi cái này trực tiếp đưa cho chính mình dội độc chua. Hủy bản thân cho phép. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Vương Khả trợn mắt nói. Cũng tốt, lên ta xe ngựa a. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Vương Khả cũng không khách khí. Lập tức lên xe ngựa. Mình và Trương Chính Đạo treo giải thưởng đã treo nổi bật như vậy. Khó bảo toàn bốn phía không có treo giải thưởng người nhãn tuyến. Bản thân vạn nhất động tác quá lớn. Dẫn tới huyền thưởng già. Mình không phải là phải xui xẻo. A. Người chăn ngựa này trước đó không phải hai người sao? Hiện tại làm sao chỉ có một cái? Vương Khả lên xe ngựa hiếu kỳ nói. Vương Hữu Lễ vẫn như cũ chừng mắt nhìn về phía Vương Khả mặt. Người cứ như vậy tùy tùy tiện tiện hủy khuôn mặt. Người không sợ đau không? Vương Hữu Lễ bộ mặt run rẩy nói. Không đau a, ta cái này còn có chút dược. Nếu không ngươi cũng thử xem. Liền khi qua ra mắt. Vương Khả nhiệt tình nói. Vương Hữu Lễ trên mặt một hắc. Không, vô dụng. Người đưa lễ gặp mặt là cho người hủy dung nhan. Ta lại không bệnh, thu người cái gì lễ gặp mặt a? Cái này có gì, dịch dung mà thôi. Vương Khả khinh thường nói. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép, không muốn được rồi. Đúng rồi, người làm sao ở nơi này? Vương Khả tò mò nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ta cái này xe ngựa con đường này tiên trấn, liền tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời tìm trấn trên mỹ thực đánh giá một lần. Vương Hữu Lễ ăn cá viên nói ra, mỹ thực, ngươi cái này cá rán viên. Vương Khả trợn mắt nói, đúng vậy a, cái này trên trấn không món gì ăn ngon, cũng liền cái này cá viên vẫn được. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái, đồng thời, Vương Hữu Lễ ngoài miệng một khắc không ngừng. Hai chuỗi cá viên rất nhanh liền xuống bụng, cũng không nói cho Vương Khả một chuỗi. Vương Khả, ngươi và Trương Chính Đạo đắc tội người nào sao? Làm sao hai ngày này? Khắp nơi đều là ngươi treo giải thưởng a? Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Không, không có gì. Vương Khả lắc đầu. Không có gì sao? Ta nhìn tư thế không nhỏ a. Ta chính điệu thấp hồi chiều. Ngươi đừng liên lụy ta a. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Vương Khả mặt đen lên. Ta liên lụy ngươi. Vừa rồi nếu không phải là ngươi một cuống họng, ta sẽ hủy dung nhan sao? Còn có, đừng tưởng rằng ngươi nhiều an toàn. Hiện tại bốn phía các đỉnh núi yêu thú đều ở treo giải thưởng đuổi bắt ngươi đây. Ngươi theo ta không sai biệt lắm. Nề Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn. Ngươi còn có tâm tư ở nơi này ăn cá viên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.